Đại Ma Vương, chương 686, cửa không gian hai chiều, góc truyện audio.com. Trong pháo đài Vernissa, Lademan là thủ lĩnh liệp thần giả đáng sợ nhất mà Hàn Thạc biết. Một nhân vật như vậy đột nhiên xuất hiện tại đây, hơn nữa đến tu luyện chàng đặc biệt kiểm tra liệp thần giả, việc này tuyệt đối có chuyện. Hàn Thạc lui ra khỏi tháp năng lượng của ban nại đặc nhưng không vội vã lập tức rời đi, mà cẩn thận đánh giá cử động của bọn Lademan, muốn nhìn xem đám liệp thần giả chính thức này tới đây rốt cuộc muốn làm gì. Tới bây giờ, bên trong tu luyện tràng lớn nhất này đã tụ tập 87 người. Ngoại trừ 21 thần vệ gia tộc Cơ Tần, tất cả còn lại đều là người tu luyện hủy diệt pháp tắc. Đám tu luyện sức mạnh hủy diệt này có một nửa đã thông qua việc kiểm tra, mà những người thông qua việc kiểm tra cũng không vội vã đi khỏi, đều đứng lại ở một chỗ gần đó quan sát tình huống tháp năng lượng của ban nại đặc. Họ tu luyện sức mạnh hủy diệt không vội vã lập tức rời chỗ này là vì trong pháo đài Vernissa xuất hiện liệp thần giả, đã uy hiếp tới an nguy sinh mạng của họ, họ cũng muốn biết tình huống Cơ Tần gia tộc sẽ bắt liệp thần giả này như thế nào. Dù sao, chỉ cần một ngày liệp thần giả chưa toàn bộ bị bắt, người tu luyện sức mạnh hủy diệt như họ có thể sẽ là mục tiêu của những người này. Cảm giác bị người ta xem là con mồi thì quả không dễ chịu chút nào cả. Có thể nói tất cả hạ vị thần tu luyện sức mạnh hủy diệt pháo đài Vernissa cơ bản đều tụ tập ở tu luyện tràng này. Hàn Thạc có thể khẳng định giữa những người này nhất định có tồn tại liệp thần giả tháp năng lượng không kiểm tra được là vì họ đã dung hợp hoàn toàn thần lực vừa hấp thu. Dưới cái nhìn cẩn thận của Hàn Thạc, hắn đột nhiên phát hiện ra có mười mấy hạ vị thần tu luyện sức mạnh hủy diệt vốn đứng trong tu luyện tràng, vừa thấy Lademan mang vài người tới lập tức ánh mắt lóe ra âm thầm trao đổi ánh mắt với đám Lademan, tựa hồ chuẩn bị làm gì đó. Sực nhớ ra, Hàn Thạc lập tức biết trong tu luyện tràng này nhất định sẽ phát sinh cái gì đó, nên không vội rời đi. Lademan, làm sao ngươi cũng đến đây? Ngươi tu luyện sức mạnh hắc ám, không có vấn đề gì đâu. Ban nại đặc nhận ra Lademan, hướng về phía hắn đang đi tới chào. Ha ha, ta đưa mấy vị bằng hữu tới kiểm tra một chút, phối hợp với công việc của các ngươi mà. Lademan cười ôn hòa, hoàn toàn không có âm thanh lạnh buốt như ở gian hàng lần trước, xem ra người này rất sở trường che giấu bản thân mình. Vậy xin đa tạ, ban nại đặc cảm ơn, rồi phân phó những thần vệ. Tránh ra cho Lademan và mấy bằng hữu của hắn tới đây. Lademan là một trung vị thần, nhưng ở đây người cường đại luôn luôn được hưởng đặc quyền. Pháo đài Vernissa tổng cộng có vài trung vị thần như vậy, ban nại đặc là một thành viên của gia tộc Cơ Tần nên quen với Lademan cũng là việc bình thường. Lademan mang theo vài người tu luyện sức mạnh hủy diệt xuyên qua đám người đi thẳng tới trước mặt ban nại đặc. Mấy tên gia hỏa cũng giống như Hàn Thạc từng xem qua quyển trục mà Lademan cố ý đưa ra, hơn nữa không hề phản đối gì cả theo thứ tự nhập thần lực vào tháp năng lượng. Tháp năng lượng vẫn phóng ra bạch quang, hiển thị họ không có chuyện gì. Nhưng Hàn Thạc cơ hồ có thể khẳng định mấy tên đi theo Lademan cùng tới đây hẳn là người tạo ra những huyết án ở Vernissa pháo đài. Tháp năng lượng không phóng ra bạch quang, cũng chỉ có thể nói rằng họ đã dung hợp thần lực này rồi. Bạn, góc truyện audio.com, đang đọc truyện tại truyện full www, truyện full, không có vấn đề gì. Ta nghĩ bằng hữu của Lademan cũng sẽ không làm loại việc tự sát như vậy. Ban nại đặc khẽ gật đầu tựa hồ rất quen thân với Lademan. Đó là đương nhiên, Lademan cười ha ha, đôi mắt lại quét lên người Eunice cười tủm tỉm nói. Eunice tiểu thư, hôm nay cô quả thật khổ cực rồi. Sự tình này nhất định làm cô rất phí tâm. Ánh mắt hắn nhìn Eunice lộ ra chút dâm quang, người bình thường không có năng lực linh mẫn như Hàn Thạc thì không thể phát hiện ra. Thân là một phần tử của Cơ Tần gia tộc, đây là việc ta phải làm. Không có gì khổ cực cả. Eunice vẻ mặt lạnh lùng, không biết tại sao nàng luôn luôn có ác cảm bản năng với Lademan. Mỗi một lần nhìn thấy hắn là cảm thấy cả người không thoải mái. Nếu Eunice tiểu thư có gì muốn ta hỗ trợ, xin đừng khách khí. Lademan hai mắt không ngừng quét qua người Eunice, tầm mắt dừng lại trên ngực bụng nàng đặc biệt lâu. Bất tất, Eunice hừ lạnh cự tuyệt thẳng thừng, lực cảm ứng của nữ nhân về phương diện quả là siêu cường. Nàng sớm đã biết Lademan có ý xấu với nàng, nàng cũng biết quan hệ dơ bẩn giữa Lademan và thiếu nữ bán hàng trong cửa hàng đó, do đó rất phản cảm với hắn, mặc kệ Lademan ân cần với nàng như thế nào, nàng trước giờ vẫn không cười cợt với hắn. Lademan cũng không tức giận, chỉ cười vài tiếng, trong lúc cúi đầu, đôi mắt hiện lên vài tia hung ác. Được rồi Lademan, ngươi có thể mang theo bằng hữu của ngươi đi rồi. Ban nại đặc mỉm cười. Hắn cũng biết tâm tư của Lademan với Eunice, nhưng vì Cơ Tần gia tộc trưởng quản cả Vernissa pháo đài, hắn cũng không sợ Lademan dám làm gì Eunice cả.

Mẹ nó, bỏ cái tay dơ giấy vừa mới liếm láp đó ra khỏi người lão tử. Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.